Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1724. Hóa ra là giả cốc chủ, ta có lẽ. Nghe Hắc Vũ nói trong Thánh Linh Cốc có cường giả có giao tình với sư phụ, Lục Tiêu Du không khỏi cảm thấy thân cận vài phần. Nhìn người này sợ rằng không chỉ 27-28, chắc bảo dưỡng không tội cho nên mới như vậy. Mà khí tức người này cũng không kém, Lục Tiêu Du nhướng mày, sợ rằng đã đến Vũ Vương cửu trọng. Lục chiến bốn khách khí rồi, lần trước Thiên Địa Các mời Thánh Linh Cốc chúng ta tham dự thi đấu tập đại cường giả. Ta cho rằng không có gì hay, thế nhưng không ngờ sau khi nghe được, Lục chứng môn, một mình đấu chính cường giả cùng lứa. Linh Vũ song tù, vũ giả ngũ hệ, khiến cho người ta khiếp sợ à. Sớm biết như vậy, ta đây đi gấp mặt rồi. Già Vì Ương mỉm cười, cái quạt trong tay thu lại, khẽ đáp lễ. Dạ cốc chủ quá khen rồi. Lục Thiêu Du nói, chung quy, hắn vẫn có cảm giác dạ cốc chủ này có chút quái dị. Tiêu Giao Vương, chúng ta không ngờ lại gặp nhau, vậy thì cứ quy củ đi, bằng không làm sao chúng ta có thể tranh với tư các tứ đảo. Thiên Ngưng công tử Hạng Tử Khiêm nói, ta cũng không có vấn đề, dù sao đi nữa, đây cũng không phải lần đầu chúng ta hợp tác. Dạ Vì Ưng quay đầu lại nói, Âm Dương Vương, Thiên Ngưng công tử, Lục Chướng Môn đã ở cùng với Tiêu Giao bằng chúng ta, thêm Lục Chướng Môn nữa chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Quân Lâm Hằng nói, nghe thấy Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hằng nói vậy, Thiên Ngưng công tử và Âm Dương Vương lập tức nhìn về phía đám người Lục Thiêu Dụ. Cường giả Vũ Tôn, Linh Tôn trong sơn môn cũng đảo qua đám người Lục Thiêu Dụ, cuối cùng nhìn về phía Hắc Vũ. Mấy cường giả này khẽ giật mình. Thiên Ưng Lâu, ta đồng ý, nghe nói phi lâm môn của Lục Chướng Môn cũng bất phàm mà. Thiên Ưng công tử lập tức nhẹ giọng nói, hoan nghênh Lục Chướng Môn gia nhập. Dạ Vị mỉm cười. Tuy rằng nữ giả nam trang, thế nhưng cũng tuyệt không xấu xí, sợ rằng một khi khôi phục thân phận nữ nhị, tuyệt đối là một mỹ nữ. Lục Thiếu Du mỉm cười, Thiên Ưng Lâu và Thánh Linh Cốc do dự, chắc hẳn là vì suy nghĩ xem thực lực của hắn có tư cách gia nhập hay không. Liên thủ với ba sơn môn này, Lục Thiếu Du cũng không phản đối. Thực lực của ba sơn môn này tuyệt đối không kém. Trong đông đảo cường giả và các thế lực như vậy, liên minh với người khác là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, Lục Thiếu Du, tiểu tử người quả thực ở chỗ này à? Ngay khi Lục Thiếu Du suy nghĩ thì có một tiếng cười sang sảng truyền tới. Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ là thấy trước mặt có hơn chục đạo thân ảnh thả người nhảy tới. Vô hình trung có một cổ uy áp mạnh mẽ tràn ra không trung, khiến cho trong không trung vang lên âm hưởng rất nhỏ, mà hơn chục người này cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Trước mấy người chính là Lam Thập Tam, bên cạnh còn có Tử Yên. Trong đó còn có một lão giả bất phàm, trong khí tức bình phàm kia, vô hình trung cũng khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn vào, người vừa nói chính là một thanh niên mặc áo bào màu lam, tuấn lãng bất phàm, trên mặt mang theo tiểu ý, đủ để bất luận nữ nhân nào động tâm. Mà người này không phải Lam Thập Tam thì còn có thể là ai? Trên người Lam Thập Tam còn có nữ tử tuyệt mỹ, trong đôi mắt như bảo thạch giống như hồ nước kia, bắn ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn lại, vô hình trung trên người cô nàng đã nhiều thêm khí chất thành thục. Lam Thập Tam, Tử Yên cô nương, các ngươi không phải cũng tới sao? Nhìn thấy hai người, Lục Thiếu Du tức thì mỉm cười, rồi nhìn về phía Kình Linh Vương khẽ gật đầu. Mà ánh mắt hắn cũng lập tức nhìn về phía ba lão giả phía sau, lập tức Lục Thiếu Du ngẩn ra. Hai Vũ Tôn, một Linh Tôn. Lục Thiếu Du không khó cảm giác ra thực lực của ba người. Cường giả tôn cấp ba người, phía sau còn có không ít cường giả vương cấp. Thực lực Thiên Địa Các phái đến đây quả thực cực kỳ cường hãn. Lục Chướng Môn, người tới thật sớm à? Tử Yên mỉm cười. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh quen thuộc kia. Nhìn nam tử trên khuôn mặt luôn mang theo chút tà khí này, trong lòng cô nàng có một cổ cảm giác khác thường xuất hiện. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. Cổ cảm giác khác thường này khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng vô cùng kỳ quái. Vì sao bản thân nàng lại có cảm giác như vậy đối với hắn? hóa ra là thánh tử thánh nữ thiên địa các, còn có kình linh vương. Nhìn thấy người của thiên địa các tới, Tiêu Dao vương, Thiên Ngưng công tử lập tức tiến lên bắt chuyện. Mà Dạ Vị Ưng lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tử Yên. Mỗi một vị thánh nữ thiên địa các đều tuyệt mỹ không gì sánh được, đẹp à, thật sự là đẹp. Âm Dương vương, 20 năm không gặp, thế nhưng ngươi càng ngày càng trẻ ra à? Nhìn Âm Dương vương, Kình Lương vương nói, nữ nhân khó mà giữ được tuổi xuân của mình, đương nhiên sẽ già đi. Ta mất không ít công phu mới lấy được một viên trú nhan đàn từ Tứ Tuyệt Yêu Cờ. Lão gia hỏa nhà ngươi đã già đi không ít. Nhìn Kình Lương vương, Dạ Vị Ương khẽ nói, Hỏa Vân tôn giả, Phục Yêu tôn giả, Diệu Linh tôn giả đã lâu không gặp. Trong Thiên Ưng lầu, lão phụ nhân kia nhìn ba cường giả tôn cấp của thiên địa các lập tức hành lễ. Không ngờ Quy Ngọc tôn giả cũng tới, trên 100 năm rồi đúng không? Sợ rằng thực lực của Quy Ngọc tôn giả lại có đột phá. Trong thiên địa các, cường giả tôn cấp ở giữa lên tiếng. Cho dù như vậy cũng vẫn kém các người, thực lực của các người sợ rằng cũng là tinh tiến không ít. Lão phụ nhân của Thiên Ưng lầu được gọi là Quy Ngọc tôn giả tức thì mỉm cười nói, Lục Tiêu Dụ, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đến việc trọng đại này, sau khi chấm dứt việc này chúng ta lại đánh một trận nữa. Trong khi mọi người đang nói chuyện, Lam Thập Tam chỉ có hứng thú với một mình Lục Tiêu Dụ. Lam Thập Tam, hay là ngươi cùng ta đánh một trận, ta cũng đang chờ cùng với ngươi đánh một trận đây. Dương Quá tiến lên một bước nói, nhìn thấy Lam Thập Tam, chiến ý trong mắt nổi lên. Khi trước trên Bình Nham đảo hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng ngang sức ngang tài. Nói thật, tuy rằng khi trước hai người đều buông tay đánh một trận, thế nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Vạn nhất tiêu hao hầu hết chân khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên hai người cũng không thực sự thoải mái. Đây cũng là tiếc nuối trong lòng của hai người. Cũng được, dù sao hai người đều là người mà ta muốn đánh một trận. Lam Thập Tam nói, trong đám người trẻ tuổi, khi trước hắn không đặt vào mắt, thế nhưng từ sau khi trở về từ Bình Nham đảo, hắn đã không còn suy nghĩ như vậy nữa. Ba người trước mắt này đều là đối thủ của hắn. Lam Thập Tam, ta thấy chúng ta nên đánh một trận à? Lục Tâm Động mỉm cười, nhìn về phía Lam Thập Tam nói. Quên đi, độc công của nàng, ta không muốn dây vào. Lam Thập Tam nhíu mày rồi mỉm cười nói. Độc công của Lục Tâm Động khiến cho hắn cực kỳ cố kỵ. Lục Thiếu Dụ và Thập Tam Tử Yên, quan hệ của mấy người này đều không tồi, bởi vậy Thiên Ưng lầu, Tiêu Dao Bằng, Thánh Lĩnh Cốc nhìn thấy chuyện này, ánh mắt có chút biến hóa. Thực lực của thiên địa các rất thần bí, thánh tử thánh nữ có địa vị cực cao trong thiên địa các, không biết vì sao Lục Thiếu Dụ lại có quan hệ tốt với thánh nữ thánh tử của thiên địa các như vậy. Lục Chứng Môn, xem ra thực lực của Chứng Môn tinh tiến không ít à? Tử Yên vẫn luôn nhìn vào trên người Lục Thiếu Dụ, cảm nhận khí tức trên người hắn. Tuy rằng nàng không biết Lục Thiếu Dụ hiện tại đã tới bước nào, thế nhưng nàng có thể đoán ra thực lực hiện tại của Lục Thiếu Dụ so với khi trước đã mạnh hơn rất nhiều. Loại tốc độ tu luyện này quả thực vô cùng nhanh chóng. Lục Thiếu Dụ mỉm cười, đối với câu hỏi của Tử Yên cũng không trực tiếp trả lời mà khẽ cười cười lại nói. Tử Yên cô nương, lần này thiên địa các chắc chắn cũng vì động tĩnh của thiên đạo mới tới đúng không? Không sai, động tĩnh lớn như vậy, ta cũng muốn đến kiến thức một phen. Tử Yên liếc mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, sau đó lại nhìn về Linh Vũ Giới và Đàm Đài Tuyết Ti cùng với Thiên Vân Đảo ở phía xa, lập tức nói. Ta nghe nói Lục Chứng Môn ở trong Đông Hải này tạo ra không ít động tĩnh, Lục Chứng Môn có tốt không? Chuyện này bây giờ vẫn còn tính là tốt. Không biết kế tiếp có còn tốt nữa hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn biết Tử Yên đang ám chỉ chuyện gì. Sợ rằng chuyện hắn đắc tội với Thiên Vân Đảo và chiến đấu kịch liệt với Linh Vũ Giới trong Đông Hải cũng không tránh được ánh mắt của Thiên Địa Các. Về phần chuyện Thánh Linh Giáo, Lục Thiếu Du không đoán ra được Thiên Địa Các có biết hay không. Đến lúc đó nếu như có gì cần hỗ trợ, Lục Chứng Môn cứ mở miệng. Nếu như Thiên Địa Các chúng ta có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ không từ chối. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười, thanh âm dường như cố ý truyền ra ngoài, khiến cho không ít người có tâm nghe được, ánh mắt lập tức biến hóa. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Tử Yên này nói đương nhiên là đại biểu cho Thiên Địa Các. Thiên Địa Các biết, hắn đắc tội với những người cũng không ít, không ngờ là tình nguyện mạo hiểm giúp đỡ hắn, Điều này khiến cho có chút kỳ quái. Lục Thế Du suy nghĩ không ra, hắn và Thiên Địa Các dường như quan hệ cũng chưa đến bước này. Thiên Địa Các sao lại tốt với hắn như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thế Du chỉ có thể nghĩ tới Thiên Địa Các hẳn đã sớm biết được thân phận của Lục Vô Song. Chẳng lẽ là nể mặt gia tộc sau lưng Lục Vô Song cho nên mới bảo hộ hắn như vậy? Sợ rằng cũng chỉ có lý do này mới coi như hợp lý. Trong lòng suy đoán, vẻ mặt Lục Thế Du không chút biến đổi, ánh mắt lần nữa nhìn về không trung. Lúc này, nhân số trên không trung dường như đã tăng lên một ít, có không ít khí tức mịt mờ đảo qua. Trong đoàn người, dường như còn có không ít cường giả tán tụ ẩn giấu bên trong. Lục lão đệ, để đến rồi sao không đến tìm ta? Coi chừng ca ca ta giận à? Một đạo thanh âm vang lên, lập tức có không ít khí tức cường hãn phóng tới. Nghe thấy thanh âm này, Lục Thế Du lập tức biết được là ai, nhất thời cười khổ nói. Lạc đại ca, hôm qua ta cũng mới tới đây, biết lão đại ca bận cho nên không đến quấy rầy. Thật không? Ta thấy lão đệ người có điều cố kỵ cho nên mới không tới tìm ta. Kỳ thực cũng không sao, có trọng bảo xuất thế. Có rất nhiều người tới, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều đến thế. Nói xong, không ít thân ảnh đáp xuống trước người Lục Thiêu Dụ. Người dẫn đầu thân hình cao ngất, dáng dấp ngũ tuần. Ngũ quan đoàn chính, tỏa ra uy áp bức nhân. Trên người mặc một bộ trường bào, khí tức trên người giống như là một đầu ác điểu. Trong đôi mắt kia hiện lên tinh mang, giống như lợi kiếm. Người mới tới này không phải ai khác chính là các chủ Nhật Sát Các, Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, một trong tứ các tứ đảo ở Đông Hải. Lúc này, phía sau Lạc Kiến Hồng có không ít khí tức bất phạm, đều là người đã đến Vũ Vương cùng với Linh Vương. Lục Thế Du đưa mắt đảo qua, đại bộ phận đều là người hắn đã từng gặp mặt, Tiêu trưởng lão cùng với Lưu trưởng lão của Vũ Các cùng ở trong đó. Vũ Tôn, Linh Tôn. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào hai lão giả đứng phía sau Lưu trưởng lão và Tiêu trưởng lão. Từ khi tức có thể nhận ra hai người này đều là cường giả tôn cấp. Hỏa Vân Tôn giả, Phục Yêu Tôn giả, Diệu Linh Tôn giả, Quỳ Ngọc Tôn giả, Ngân Đao Tôn giả, Hàng Băng Tôn giả, không ngờ các người cũng đều tới đây. Lão giả có tu vi Vũ Tôn phía sau Tiêu trưởng lão nhìn chúng cường giả tôn cấp phía sau Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lầu, Tiêu Giao Bằng, Thánh Linh Cốc rồi nói, trong mắt hiện lên tinh quang. Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Tôn giả, hai người các ngươi cũng không chết sao? Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn giả trầm giọng nói. Không phải các ngươi cũng đi ra sao? Chuyện kia đã gần đến mà các ngươi còn bỏ lỡ chuyện tu luyện được. Quả thật khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Nhật Sát Các, cường giả tôn cấp bên trái mở miệng nói, toàn thân tỏa ra khí tức vô hình như có như không. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được gợn sóng trong không gian quanh thân người này mơ hồ ba động. Quá nhiều cường giả tôn cấp, lần này thực sự náo nhiệt rồi. Lục Thế Du đưa mắt đảo qua, cường giả tôn cấp bình thường khó gặp, thậm chí là không thấy được hôm nay tụ tập đông đảo. Lục Thế Du nhìn về phía Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói, Lạc đại ca, ta đang muốn tìm đại ca đây. Lục Thế Du có chút ngại ngùng, dường như bởi vì Lạc Kiến Hồng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu, quả thực đúng là cố kỵ quan hệ với Nhật Sát Cá, cho nên hắn mới không đi tìm Lạc Kiến Hồng. Đệ quá khách khí với ta rồi, vị này chính là... Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Động Dương Quá Tiểu Lòng rồi khẽ gật đầu, cũng không lên mặt. Ánh mắt hắn lập tức nhìn vào Hắc Vũ, sắc mặt nhất thời biến hóa. Ta chỉ là tùy tùng của thiếu chủ mà thôi. Cảm nhận ánh mắt của Lạc Kiến Hồng, Hắc Vũ lạnh nhạt nói. Lạc đại ca, Hắc Vũ thúc nói giỡn mà thôi, vị này chính là sư thúc Hắc Vũ của ta. Lục Thiêu Du vội vã nói. Nghe Lục Thiêu Du và Hắc Vũ nói vậy, sắc mặt mọi người xung quanh âm thầm biến hóa. Lúc thì sư thúc, lúc thì thiếu chủ, quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường. Ánh mắt đông đảo cường giả nhìn về phía Hắc Vũ, thế nhưng không ai có thể nhìn ra khí tức của Hắc Vũ, khiến cho cả đám cường giả tụ cấp vô hình trung cảm giác được áp lực, không dám coi thường Hắc Vũ. Đúng lúc này, thiên đảo được một vòng tròn quang tráo bao phủ đột nhiên khẽ trung chảy. Quang tráo đột nhiên vang lên một tiếng âm trầm rồi lập tức nứt nẻ. Giống như là có năng lượng ngập trời phóng lên cao, quang tráo nứt nẻ mang theo từng đợt thanh âm bạo liệt. Mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy quang tráo bằng năng lượng đột nhiên nứt nẻ,

cả đám xuất thủ bảo vệ mấy người có tu vi xuất cấp, bắt đầu tiến vào trong thông đạo. Lục trưởng môn, mời. Tử Yên vẫn ở bên người Lục Thiếu Du không xa, nhẹ nhàng nói. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình, khí tức bàng bạc thả ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngẩn ra, tu vi Tử Yên dường như so với kỳ trước đã mạnh hơn không ít. Tử Yên cô nương, mời. Lục Thiếu Du nói, chân khí quanh người tuôn ra, lại quay đầu nói với mọi người phía sau. Tất cả cẩn thận một chút. Còn chưa đủ làm tổn thương đến đệ. Tiểu Long không đặt vào mắt, quang mang nhàn nhạt quanh thân chợt lóe, không chút kiêng nể mà nói. Lục Thiếu Du cười cười, bằng vào lực phòng ngự của Tiểu Long đương nhiên không có vấn đề gì, hắn lập tức phóng về phía trước. Dương quả Lục Tâm Động như hòa thiên sĩ tuyết sư cũng tự bố trí thủ đoạn hộ thân, mà Hắc Vũ hoàn toàn không để ý tới, trường bào trung lên, chắp tay mà đứng, chậm rãi đi về phía trước, giống như không gian lực trong thông đạo hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với Hắc Vũ vậy. Người này thật đáng sợ. Trong thiên địa các, Hỏa Vân tôn giả nhìn Hắc Vũ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hai vị cường giả tôn cấp bên cạnh nhìn nhau, trong mắt rõ ràng vị Hắc Vũ mà biến sắc. Lúc này, Lục Thiếu Du bố trí hộ thân cường khí đi vào trong thông đạo. Lập tức hắn cảm giác được có một cổ lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ về phía hắn. Dưới không gian lực này, hắn có cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh. Người có tu vi thấp sợ rằng không thể tiến về phía trước. Đi về phía trước, mỗi một bước đều càng thêm khó khăn. Bốn phía không ngừng, có phong nhận cuồn cuộn, không dứt. Mang theo lực lượng cắt vỡ không gian bắn trà, tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ sức lên sức bình thường, sợ rằng nếu như không có thủ đoạn nào đó đều khó mà có thể chống lại được. Đối với người có tu vi vũ vương, linh vương có lẽ cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói, quả thật không có một chút khó khăn nào. Đối với không gian lực này, Lục Thiếu Du cũng vô cùng hiếu kỳ. Dưới không gian lực tràn buộc lại có phong nhận công kích, dường như mang theo một loại thuộc tính phòng, mà trong không gian lực còn có một cổ năng lượng thuộc tính thổ, mới khiến cho không gian có cảm giác trầm trọng như vậy. Thuộc tính thổ, thuộc tính phòng. Lục Thiếu Du suy nghĩ, không gian lực này dường như dung hợp hai loại thuộc tính, có lẽ bản thân hắn cũng có thể đem những thuộc tính mà hắn lĩnh ngộ dung nhập vào trong không gian, dung nhập vào loại thuộc tính khác vào trong không gian. Nghĩ vậy, linh cảm trong đầu của Lục Thiếu Du xuất hiện, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Càng đi về phía trước, không gian lực càng mạnh, phong nhận công kích càng ngày càng lợi hại. Vừa rồi, những vũ xuất lên xuất có thể kiên trì được một ít, trong nháy mắt lập tức tiêu hao vô cùng nhiều, căn bản không thể tiếp tục chống đỡ được. A! À! Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người vũ xuất lên xuất không may mắn tiêu hao hầu hết chân khí và linh khí, lại không đành lòng trời đi. Sau khi đi được một lát lập tức hóa thành huyết vụ trong không gian. Nghe mấy tiếng kêu thảm thiết kìa, Lục Thiếu Du ngoảnh lại, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cũng không phải lúc lãnh ngộ, thông đạo này dài như vậy khiến cho những người thực lực thấp không may. Hóa sơn bạo phát đã chặn lại một nhóm lớn người. Trong thông đạo này hiện tại lại khiến cho những người thiếu thực lực lùi bước. Lục Thiếu Du có chút hoài nghi mục đích của nơi này dường như là sàng lọc gì đó, trực tiếp khiến cho đám người có thực lực thấp ở lại bên ngoài. Lão đại, phía trước là người của linh vũ giới, chúng ta có cần thu thập mấy người này hay không? Lúc này, Tiểu Long nhìn thấy người linh vũ giới đang chạy như bay đến trước mắt nói. Ca ca, có cơ hội thì thu thập mấy người này sau. Lục Tâm Đồng mở miệng, quanh thân được khói độc bao phủ, khiến cho đám người xung quanh không dám tới gần. Lục Thiếu Du nhíu mày, phía trước chính là người của linh vũ giới, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Nếu có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua, chỉ là hiện tại cũng còn chưa phải lúc. Chỉ là nếu như động thủ, đám người bọn hắn tuyệt đối có thể khiến cho người của linh vũ giới phải lưu lại. Thông đạo này xa như vậy sao? Quanh thân Lam Thập Tam được một vòng quang tráo bao phủ, lâu như vậy mà còn chưa đi ra được thông đạo này, khiến cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Thông đạo này giống như là đi xuống dưới đất, hình như chúng ta đã đi xuống dưới. Thân ảnh Lạc Kiến Hồng dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước rồi nói. Lạc Kiên Hồng dừng lại khiến cho Lục Thiếu Du cũng phải dừng lại. Nhìn thấy cửa ra rồi, đây là cửa ra. Lúc này phía trước vang lên tiếng kinh hỉ, Lạc Kiến Hồng và Lục Thiêu Du nhìn nhau, lập tức đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Trong nháy mắt, phía trước thông đạo xuất hiện một quan điểm, mơ hồ có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn. Bên trong không gian này đã có không ít bóng người. Khi đám người Lục Thiêu Du và Lạc Kiến Hồng nhảy ra khỏi thông đạo, không gian lực trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này, nhìn về phía trước, khóe mắt Lục Thiêu Du nhảy lên. Trong lòng có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung. Phía trước ánh mắt hắn lúc này chính là một mảnh núi nọn rừng rậm nguyên thủy. Trong sơn mạch này có vô số cây cối khổng lồ sừng sững, bao phủ toàn bộ không gian. Toàn bộ giữa không trung có chút mơ hồ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Sau trong sơn mạch thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú mình khiến cho lòng người rung lên. Trong toàn bộ sơn mạch đang lan tràn một cổ khí tức cổ xưa, dường như không gian này đã có vạn năm không ai bước vào. Không phải là di tích viễn cổ, cũng không phải là bí địa, hẳn là một lãnh địa của cường giả viễn cổ. Hắc Vũ nhìn về phía trước rồi truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Lãnh địa của cường giả viễn cổ à? Lục Thiêu Dụ nhíu mày, không gian này thật lớn. Cũng không biết là cường giả cấp bậc nào mới có thể đem không gian lớn này phong ẩn lại. Sợ rằng nếu không phải hỏa sơn phun trào thì phong ấn này cũng không mở ra được. Đây là địa phương gì? Nơi này chí ít đã hơn vạn năm không có ai tới, tuyệt đối là địa bàn của cường giả viễn cổ. Địa bàn của cường giả viễn cổ à? Vậy thì nhất định có không ít trọng bảo và bảo vật. Trong không gian có vô số bóng người từ trong thông đạo đi ra không trung. Tiếp thấp giọng nghị luận cùng sợ hãi than hồi tụ. Ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi. Nơi này quả thực vô cùng đáng sợ à? Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới, mỗi một cây đại thụ che trời phía dưới dường như đều đang che phủ bầu trời, có cây thậm chí còn to đến hơn cây số, quả thực vô cùng chấn động. Nhân loại trước mặt nó còn có cảm giác nhỏ bé. Không gian xa xưa này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thế nhưng vạn năm là ít nhất. Giữa không trung, mọi người nhìn nhau đều phòng đối phương. Mấy đạo thân ảnh sưu sưu bắn ra, khẩn trương đi vào trong sơn mạch mà vạn năm không có ai đi vào. Lão đại, mọi người đi tìm bảo vật rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh kích động tiến vào trong sơn mạch, Tiểu Long cũng có chút gấp gáp. Chúng ta không vội, chậm một chút cũng không sao. Lục Thế Du khẽ lắc đầu. Ở bên trong này, mọi người đều có thể đoán được có bảo vật. Coi như là thu được bảo vật, sợ rằng nếu như không có thực lực tuyệt đối cũng không bảo vệ được. Cuối cùng lại phải nhường cho người có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, nếu như có người vô thành vô thức chiếm được bảo vật mà không ai biết thì lại không giống vậy. Đạo chủ, chúng ta cũng đi thôi. Phía xa, Hỏa Đao Vương Trần Thắng nhìn Đàm Đài Tuyết Vi nói. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn thân ảnh áo xanh kia ở phía xa lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, chúng cường giả Thiên Vân Đảo cũng kích động đi vào bên trong sơn mạch. Trong mắt Lục Thiếu Dụ, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các cùng với sơn môn các trực tiếp kích động đi vào trong sơn mạch. Đám người còn lại phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào, dường như sợ người khác, nhanh chân tới trước. Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng Công Tử, Tiêu Giao Vương, Âm Dương Vương vốn cũng muốn tiến vào sơn mạch. Thế nhưng, nhìn thấy Lục Thiếu Du không có bất luận một hành động nào, lập tức nhìn xuống mà không tiến vào. Lam Thập Tam của Thiên Địa Các cũng sớm muốn tiến vào, thế nhưng lại bị Tử Yên lặng lẽ kéo lại. Lục Lão Đệ thật là bình thản à? Lạc Kiến Hồng quay đầu lại nói với Lục Thiếu Du. Có người muốn làm tiên phong, chúng ta để cho chúng tiến vào trước đã là được. Cho dù có lợi, không phải ai cũng có thể nhận được. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ha ha! Nói cũng có lý. Lạc Kiến Hồng mỉm cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Phía trước có không ít người cũng có thực lực bất phàm. Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn Giả nhìn không ít thân ảnh phía trước rồi nói. Không ngờ Linh Vũ Giới cũng tới, Lão Quỷ Huyền Minh Tôn Giả kia cũng tới, còn có Nam Thiên Thị Tôn. Thực lực Linh Vũ Giới này thực sự là thâm bất khả trắc. Nhìn người Linh Vũ Giới phía xa, Vạn Linh Tôn Giả của Nhật Sát Các nhíu mày nói. Còn có không ít lão gia hỏa che giấu ở bên trong, lần này vô cùng náo nhiệt. Quy Ngọc tôn giả của Thiên Ưng Lâu nói xong, ánh mắt nhìn về phía hai cổ thế lực ở xa, ánh mắt nghi hoặc nói. Không biết những cường giả này đến từ thế lực nào, dường như ta chưa từng gặp qua bao giờ. Lục Thiếu Du theo ánh mắt Quy Ngọc tôn giả nhìn về phía trước. Trước mặt Lục Thiếu Du chính là đám người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn đang phân tán. Lục Thiếu Du mỉm cười. Có Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn ở gần cũng coi như là ám diều. Trong lúc đoạt bảo, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng thật lớn. Thời gian cũng không kém bao nhiêu, hiện tại chúng ta phân tán ra hay là đi cùng. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng nhìn mọi người phía trước rồi nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Hiện tại, có không ít thế lực kết minh ở cùng một chỗ. Tiêu Giao Bàn, Thiên Ưng Lầu, Thánh Linh Cốc, Thiên Địa Cát, Nhật Sát Cát, số người cũng không ít, ở cùng một chỗ cũng bất tiện. Chuyện này chúng ta tự mình hành động đi, có chuyện gì thì nói sau, mọi người giúp đỡ nhau một chút là được. Quy Ngọc tôn giả của Thiên Ưng Lầu nói, diện tích nơi này ta thấy cũng cực lớn, cách xa nhau hành động cũng được. Phục Yêu tôn giả của Thiên Địa Cát nói, Lục lão đệ, vậy lão đệ nghĩ sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du nói, mọi người phân tán cũng tốt. Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến, đơn độc hành động có đôi khi tiện hơn một chút. Bằng vào thực lực bên người hắn cũng không cần phải ở cùng một chỗ với mấy thế lực này. Lục Chức Môn, chúng ta đi trước một bước, người phải cẩn thận một chút. Tử Yên nói xong lập tức gật đầu với Lạc Kiến Hồng và mọi người chung quanh, rồi cùng với chúng cường giả Tiên Địa Các thả người đi vào trong sơn mạch rộng lớn vô biên. Lục Chức Môn, thánh nữ dường như có quan hệ với người không cạn nga. Thánh nữ Tiên Địa Các đều rất xinh đẹp vô song, thiên phú và người có một, quả thực vô cùng hợp với người. Âm Dương Vương Dạ Vì Ương nói xong lập tức thi lễ với mọi người, rồi trời đi khiến cho Lục Thiếu Du phải cười khổ một tiếng. Thiên Ưng công tử, Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hạng cáo từ rồi tiến vào trong sơn mạch. Lục lão đệ, ta cũng đi trước một bước, lão đệ phải cẩn thận một chút. Lạc Kiến Hồng nói. Lạc đại ca, mời. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả rời đi, lúc này mới nhìn chăm chú vào sơn mạch rộng lớn. Trong sức mạch rộng lớn này, mơ hồ có một cổ năng lượng bàng bạc. Lục Thiếu Du nói, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, quang mang dưới chân chớp động, rồi dẫn đầu lao về phía sơn mạch cổ xưa kia. Đám người Tiểu Long, Lục Tâm Động, Dương Quá, Thiên Sĩ, Tuyết Sư lập tức đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiến vào trong sơn mạch, vốn ban đầu có tia sáng trong không gian bồng lùng, thì lúc này càng thêm lờ mờ. Trong núi non tràn ngập một mùi vị hoa cỏ thối rữa. Tất cả mọi người đều cảnh giác, ai cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì không. Trong phiến rừng rậm có những cây đại thụ giống như những ngọn núi cao chót vót này, mọi người phi hành trên bầu trời cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên có một tiếng thú minh lớn truyền đến. Lục Thiếu Du ngẩn ra, nhanh chóng chạy đến phía trước. Lúc này phía trước có một đầu yêu thú lục giai khổng lồ đang bị mọi người vây công đánh chết. Yêu đan cũng bị lấy đi. Một viên yêu đan lục giai dường như cũng khiến cho không ít vũ xuất linh xuất tranh đoạt. Đối với những vũ xuất linh xuất này, Lục Thiếu Du cũng không để ý tới. Thân thể thoáng dừng lại một chút rồi lập tức rời đi. Hắc Vũ Thúc, nơi này thực sự là địa bàn của cường giả viễn cổ sao? Tốc độ mọi người cực nhanh, một lát sau đã xuất hiện, cách đó 10 dặm. Ven đường đều là rừng rậm, núi non vô bờ, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hắn là vậy, nhưng mà ở bên trong có vô vật bảo vật hay không thì cũng không chắc chắn. Chí ít nơi này tràn ngập năng lượng thiên địa, có lẽ cho dù không có trọng bảo thì cũng có linh quả trong thiên địa. Nếu như có thể tìm được phủ đệ của cường giả viễn cổ thì có chút bảo vật hẳn là có. Hắc Vũ nói, vậy thì chậm rãi đi tìm xem. Lục Thiếu Du nhíu mày, chậm rãi tìm tòi. Mọi người tiếp tục phi hành, dọc đường đi cũng gặp không ít thần ảnh. Lục Thiếu Du cũng không để ý đến, chỉ cần đám người này không gây phiền phức cho hắn là được rồi. Hắn cũng lười tìm những vũ xuất linh xuất này gây phiền phức, chuyện không có lợi, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời gian trôi qua, dọc đường đi không xảy ra nguy hiểm gì, thỉnh thoảng nhìn thấy không ít yêu thú và nhân loại đang chiến đấu kịch liệt. Còn có người tìm thấy không ít linh dược trong sơn mạch, khiến cho vô số tranh đoạt nổ ra. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới, bởi vì cũng không phải là bảo vật hoặc linh dược hiếm thấy, cho nên cũng không muốn làm lỡ thời gian. Khoảng chừng 4 canh giờ sau, yêu thú trong sơn mạch mà Lục Thiêu Du gặp lúc này càng lúc càng nhiều. Nhiều đến mức khiến cho Lục Thiêu Du phải kinh ngạc. Nơi này dường như tùy tiện một đầu yêu thú cũng đều đạt đến ngũ giai lục giai. Những yêu thú này vừa thấy nhân loại trực tiếp công kích, khiến cho không ít người dừng lại, có người ngã xuống. Từng tiếng thú trống truyền ra, vang vọng trong không gian, nơi nơi đều có dấu vết của yêu thú. Yêu thú nơi này quá thực quá nhiều. Lục Thiêu Du nhíu mày. Phía trước có không ít yêu thú đang chặn đường đám người bọn hắn. Một đầu yêu thú lục giai và một đám yêu thú ngũ giai. Từng đầu đều đang rít gào dữ tợn, khí tức hung ác lan tràn ra. Cút ngay! Như Hoa quát lớn một tiếng, thả ra khí tức của quỷ long. Đám yêu thú này vội vã thoái lui. Nơi này có một ít yêu thú cấp bậc cực cao, phải cẩn thận một chút. Hắc Vũ nhìn về phía trước rồi nói. Hắc Vũ thúc, nơi này có yêu thú này đẳng cấp cao như người không? Lục Thiếu Du hỏi. Một đầu, hai đầu thì không sợ. Thế nhưng nếu như ngươi gặp phải trên vạn đầu thì tuyệt đối kinh khủng. Ta đã từng cùng với chủ nhân đi vào trong một di tích viễn cổ. Từng nhìn thấy hai vũ tồn bị một đàn yêu thú vây còng tới chết. Yêu thú và linh thú trong những không gian bị phong bế so với ở bên ngoài còn hung ác hơn, trí tuệ cũng thấp hơn. Cho nên một khi bị một đàn yêu thú cuốn lấy tuyệt đối là ác mộng. Hắc Vũ nói, chỉ mong không gặp phải đàn yêu thú như vậy. Nghe vậy Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy tê dại. Hai vũ tôn bị vây công cho đến chết, quả thật vô cùng kinh khủng. Tiếp tục đi thôi. Nhìn bốn phía, quang mang trên bàn chân chợt lóe, Lục Thiếu Du lần nữa đi về phía trước. Phía sau mấy đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện đuổi kịp. Sâu trong sơn mạch, khí tức cổ xưa ngày càng đậm, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm tồn tại. Thân ảnh đám người Lục Thiếu Du cũng chậm lại một chút. Như vậy coi như gặp phải nguy hiểm nào đó, cũng có thời gian phản ứng. Tại một chỗ trong sơn mạch, đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió sắc bén. Từng đạo quang ảnh màu xanh mang theo mùi tanh đậm nặc như thiểm điện bắn về phía đám người Lục Thiêu Dụ. Cẩn thận! Quang ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện khiến cho Lục Thiêu Dụ nhíu mày, mà thân ảnh Tiểu Long nhảy ra, cánh tay nho nhỏ vung lên. Hỏa diễm màu vàng kinh khủng từ trong miệng phun ra đánh vào trên mấy đạo quang ảnh màu xanh. Mấy đạo quang ảnh màu xanh kia dãy dụa một chút rồi lập tức hóa thành tro tàn. Hình như là hưởng vĩ yêu xạ ngủ dài, vô cùng độc nếu như bị nó cắn. Ngay cả Vũ Vương và Linh Vương cũng phải khổ sở. Lục Tâm Đồng nói, khắp nơi đều có nguy hiểm ra. Lục Thiếu Du nói xong càng thêm cẩn thận. Tuy rằng thực lực mọi người bên cạnh hắn đều không kém, thế nhưng cũng phải chú ý, nguy hiểm ở nơi này cũng không ít. Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, trong ánh mắt có mấy tiếng xé gió vang lên. Từng đạo thân ảnh lập tức phóng tới, ánh mắt đều nhìn kỹ vào đám người Lục Thiêu Dụ, dường như vừa rồi Tiểu Long xuất thủ đã đưa đến những người này. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt liếc mắt qua rồi lập tức nhíu mày. Người tới không ngờ lại là người của Nguyệt Long Các. Người dẫn đầu chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Trên người mặc một bộ y phục màu hồng, bao quanh thân thể mềm mại, đẩy đà, dung nhan quyến rũ. Phía sau còn có hai cường giả tôn cấp. Hóa ra là Lục Chiến Môn. Bối Hải Linh nhìn thấy Lục Thiêu Dụ lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ mê hoặc. Không ngờ bối các chủ ạ. Lục Thiêu Dụ ngoài miệng nói, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngươi biết được, Nguyệt Long Các sợ rằng sẽ cười không nổi à. Lục Chiến Môn, phía trước dường như càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau có được không? Bối Hải Linh nhìn Lục Thiêu Dụ, nàng có cảm giác vẻ mặt hắn có chút không thích hợp. Thế nhưng cụ thể thế nào, không thể nào nói rõ được. Quên đi, ta quen đi một mình hơn. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, nếu như hiện tại không phải lúc nãy, không chừng hắn sẽ trực tiếp xuất thủ với Nguyệt Long Các này. Dù sao thù hận với nhị các nhị đảo đã không có khả năng hóa giải. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tàu ương. Trước tiên giải quyết cường giả của đối phương, sau này mới bớt đi một ít nguy hiểm. Đi! Nói xong, Lục Thiếu Du cũng không để ý đến người của Nguyệt Long Các mà lập tức vươn tay lên. Ngón chân điểm nhẹ không trung, thân thể bắn về phía xa, mà đám người Tiểu Long Lục Tâm Động cũng nhanh chóng đuổi theo. Sắc mặt của Bối Hải Linh cùng với chúng cường giả trong Nguyệt Long Các không ngừng biến hóa. Bối Hải Linh câu bày, nàng không ngờ cái mặt nóng của mình lại áp vào cái mông lạnh. Vẻ mặt có chút khó coi. Các chủ, Lục Thiếu Du này ỷ vào Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cho nên không biết trời cao đất rộng.

giao trà diễn lên thánh quả, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Lúc này, một đạo thân ảnh trong nhảy mắt xuất hiện trước mặt thiên thủ quỷ vương. Không gian lực xuất hiện, cả không gian to lớn như bị phong tỏa, con đường ở phía trước đã không thể chạy trốn. Thiên thủ quỷ vương không phải là người bình thường, mấy trăm năm tu luyện, hắn cũng đã trải qua không ít sinh tử, mỗi một lần đều có thể thoát được ra, cho nên lúc này hắn không có chút do dự nào, thân ảnh chợt lóe trực tiếp lùi về phía sau. Thiên thủ quỷ vương, người trốn còn thoát đâu? Một tiếng quát vang lên, đồng thời một cổ kình phong sắc bén từ ở phía sau thiên thủ quỷ vương bắn tới. Một đạo trường ấn trực tiếp được đánh ra, toàn bộ không gian rung lên. Trước trường ấn không gian vặn vẹo. Dương Tệ Thuyền, không ngờ không dương đảo của các người là vô liêm sỉ như vậy. Chân khí trong thân thể gầy gò của thiên thủ quỷ vương bạo phát, không gian rung rẩy. Một đạo trảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo, trực tiếp nghênh tiếp trường ấn. Dưới trào ứng không gian vạn vẹo, nóng bỏng, mang theo một cổ năng lượng thuộc tính hỏa. Bảo vật nơi này, ai cũng có thể lấy được, người không có thực lực, không xứng thu được nó. Người nói chính là Thiên Dương Vương, Dương Tệ Thuyền. Trong tay xuất hiện một đạo trưởng ứng, năng lượng thuộc tính thổ bàn bạc hội tụ, trực tiếp đánh ra. Có bản lĩnh thì đơn đã độc đấu. Sắc mặt thiên thủ quỷ vương trầm xuống, thuộc tính hỏa nóng bỏng quanh thân lượn lờ, một cổ hỏa diễm tức thị xuất hiện. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trảo ấn tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, tức thì xoay tròn. Hầu như tạo thành một bàn tay to bằng hỏa diễm, trong nháy mắt va chạm với trường ấn. Trường ấn và bàn tay to bằng hỏa diễm va chạm, bắn ra quang mang chói mắt. Toàn bộ không gian trong nháy mắt từ nơi động chạm nứt nẻ. Từng cái khe không gian giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, khiến cho tim người khác đập nhanh. Trong nháy mắt, thân hình thiên thủ quỷ vương và thiên vương vương đồng thời thối lùi. Hai người dường như không phân thắng bại. Kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Mà lúc đó, hơn chục cường giả của Khôn Dương đảo đã bao vây thiên thủ quỷ vương lại. Đặc biệt là hai cường giả tôn cấp. Tiện tay là có thể xuất thủ đánh chết thiên thủ quỷ vương. Hơ, Khôn Dương đảo, coi như các người độc. Nhìn thấy vậy, sắc mặt thiên thủ quỷ vương cực kỳ khó coi. Vốn mấy ngày hôm trước hắn vì chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đầu yêu thú bắt dài kia đã tiêu hao quá nhiều. Trên người còn có thương thế không nhẹ. Lúc này đối mặt với Khôn Dương đảo, hắn biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Giao ra diễn linh thánh quả, đó là thứ không phải người có thể thù. Trong Khôn Dương đảo, một vũ tôn đang ngăn cản trước mặt thiên thủ quỷ vương lên tiếng. Người này cũng không đặt thiên thủ quỷ vương ở trong mắt. Thiên thủ quỷ vương do dự, bảo vật như diễn linh thánh quả này bên ngoài hầu như không có khả năng có. Hắn đột phá vũ vương cửu trọng đã hơn 10 năm rồi, vẫn không thể đột phá đến một bước cuối cùng. Không phải do chân khí thiếu mà là lĩnh ngộ thiếu. Bản thân vẫn không thể đột phá, diễn linh thánh quả này vừa vặn có thể trợ giúp hắn thật lớn. Nếu như hắn ăn vào, sợ rằng có thêm 7 thành đột phá vũ tôn. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một tầng, thế nhưng là cách biệt như trời với đất. Lần này muốn hắn giao ra diễn linh thánh quả mà hắn vất vả mới lấy được từ trong tay yêu thú bắt dài kìa, hắn làm sao có thể bỏ được. Thế nhưng không giao ra, sợ rằng ngay hôm nay hắn sẽ phải chết. Thiên thủ quỷ vương, thành thật giao ra cho ta. Thiên Dương Vương, Dương Tề Thuyên đảo qua thiên thủ quỷ vương rồi nói. Thực lực của thiên thủ quỷ vương khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của lão gia hỏa này sợ rằng không giữ hắn. Nếu như hắn một mình gặp phải người này, nếu như không thi triển con bài chưa lực mà nói, tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Hừ, bản quỷ vương sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt thiên quỷ vương trầm xuống. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai cường giả tôn cấp, đông đảo trưởng lão Khôn Dương đảo còn đó. Hắn muốn chạy trốn đã không còn cơ hội, cho nên lập tức móc ra diễn lên thánh quả. Sợ rằng cho dù ngươi giao bảo vật trà, thì cũng phải chết. Ta đoán Khôn Dương đảo cướp bảo vật của người, sợ ngươi ghi hận Khôn Dương đảo trong lòng, cho nên sẽ lập tức giết ngươi trừ hậu hoạn. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trong rừng cây phía xa có mấy đạo thân ảnh chợt lóe lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lục Tiêu Vũ. Nhìn mấy người này, người của Khôn Dương đảo đương nhiên nhận ra được người thanh niên áo xanh trước mặt chính là Lục Tiêu Vũ của Phi Linh Môn. Lục Chương Môn, ngươi có ý gì? Ánh mắt của Thiên Dương Vương trầm xuống, nhìn thấy đám người của Lục Thiếu Du xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Nghe được Lục Thiếu Du nói như vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Ta chỉ nói thật mà thôi. Thiên thủ quỷ vương giao ra bảo vật, Khôn Dương đảo các người chẳng lẽ không diệt trừ hậu hoạn sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, không để ý đến ánh mắt của Thiên Dương Vương Tề Thuyền. Ngược lại, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Tôn. Lạc Kiến Hồng đã từng nói qua, dường như Thiên Thủ Quỷ Tôn này có chút quan hệ với hắn, thế nhưng có quan hệ như thế nào, Lục Thiếu Du cũng không biết. Lục Thiếu Du, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Cho dù Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên Dương Vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lục Thiếu Du dường như hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Ha, ta còn tưởng là ai đang giận dữ, hóa ra là Dương đảo chủ à. Một thanh âm quyến rũ động lòng người truyền đến, lập tức có không ít thân ảnh mang theo tiếng xé gió mà đến, chính là người của Nguyệt Long Các. Thanh âm của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh vừa dứt, thân ảnh đã đáp xuống trước mặt mọi người, vừa vặn rơi vào giữa đám người Lục Thiếu Dụ và Khôn Dương Đảo. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Dụ do dự một chút, Bối Hải Linh đi về phía Khôn Dương Đảo. Điều này vô hình trung đã nói rõ, nàng đứng ở bên Khôn Dương Đảo. Lục Thiếu Du đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía dân mã sông phường. Nếu như không có Hắc Vũ ở đây thì hắn sẽ phải bận tâm một chút. Thế nhưng, có Hắc Vũ, Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các này, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Thiên thủ quỷ vương sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du vẻ mặt vui mừng, thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người Nguyệt Long Các xuất hiện, sắc mặt lập tức xấu xỉ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đều đến hết rồi? Thiên thủ quỷ vương vô cùng nghi hoặc. Vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Không gian dưới thiên đảo hắn vất vả lắm mới tìm được, vốn tưởng chỉ có một mình hắn vào, thế nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát lại xuất hiện nhiều người như vậy. Bối các chủ, hai vị trưởng lão. Nhìn thấy đám người Bối Hải Linh đi về phía mình, Thiên Dương Vương đương nhiên hiểu ý của nàng, xem ra có ý tứ tương trợ Khôn Dương Đảo. Lục Chương Môn, vì sao ngươi cũng ở chỗ này? Trên không trung có hơn chục đạo thân ảnh xuất hiện, nói xong lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, người tới chính là Dạ Vi Ương. Trong không gian này, mọi người cũng không cách nhau quá xa. Một khi có động tĩnh lớn sẽ dẫn đến những người khác tới. Ta cũng vừa mới đi ngang qua, cho nên đến xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du nói, thân ảnh chợt lóe xuất hiện, đám người Dạ Vi Ương đã xuất hiện bên cạnh hắn. Có náo nhiệt sao? Ta cũng nhìn xem một chút. Dạ Vi Ương đảo qua người có mặt, ánh mắt khẽ đổi, dường như đã biết được đại khái chuyện đã xảy ra ở nơi này. Người Thánh Lĩnh Cốc cũng tới, sợ rằng có chút náo nhiệt. Thánh Lĩnh Cốc còn chưa nhúng tay vào được. Dương Tệ Thuyên nhìn Dạ Vi Ương nói, ngoài thiên đảo hắn đã thấy Lục Thiêu Dù và Thánh Lĩnh Cốc ở cùng một chỗ. Lúc này nhìn thấy Dạ Vi Ương xuất hiện, đương nhiên có thể đoán ra được mấy người này đã liên thủ. Khôn Dương đảo mà ta sợ à? Ta không phải là người dễ dọa như vậy. Dạ Vi Ương lập tức nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía đối phương, sắc mặt khẽ đổi, thế nhưng cũng không có ý tứ e ngại Khôn Dương đảo. Vậy thì cứ thử xem. Ánh mắt Thiên Dương Vương trầm xuống. Hiện tại ta muốn nhìn xem thực lực của Thiên Dương Vương người rốt cuộc đã đến tình trạng gì rồi. Chiếc phiến trong tay Dạ Vi Ương thu lại, một cổ chân khí tràn ra. Thật to gan, Thánh Linh Cốc các người ngày càng càng trở. Trong Khôn Dương đảo, Vũ Tôn đang chắn trước người Thiên Thủ Quỷ Vương trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Âm Dương Vương. Không giận tôn giả, chuyện Thánh Linh Cốc chúng ta còn chưa đến phiên Khôn Dương đảo của người đánh giá. Trong Thánh Linh Cốc, cường giả tôn cấp gọi là Hàng Ngọc tôn giả lập tức trầm giọng nói. Vậy thì cứ thử xem, ngay hôm nay Thiên Thủ Quỷ Vương nằm trong tay Khôn đảo ta. Ai có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Lão giả gọi là Khôn Dận tôn giả nhàn nhạt nhìn Hằng Ngọc tôn giả của Thánh Linh Cốc và đám người Lục Thiêu Dụ. Nhìn Khôn Dương đảo và Thánh Linh Cốc tranh chấp với nhau, Tu Tủy Vương Bối Hải Linh vẫn không nói gì. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nếu như động thủ nói không chừng trong lòng nàng lại càng vui vẻ. Thiên thủ quỷ vương, chúng ta thương lượng một việc được không? Khóe miệng Lục Thiêu Dụ vẫn luôn nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt khẽ đổi nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương bị Khôn Dương đảo vây khốn. Tiểu tử, người nói thử xem. Thiên Thủ Quỷ Vương bị bao vây lúc này đã là thịt cá nằm trên thớt, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngạo khí, cũng không bối rối chút nào.

Tiểu tử chạy mau! Đáng chết! Ngày hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát! Không nhận tôn giả nổi giận. Thiên Dương Vương cũng nổi giận. Mọi người trong khung dương đảo nổi bão, cả đám sát khí đằng đằng nhìn Lục Thiêu Dụ. Từng đạo chân khí linh lực phóng lên cao, khí thế bàng bạc khiến cho toàn bộ không gian rung lên. Ánh mắt Lục Thiêu Du càng thêm lạnh lẽo, đánh chết Vũ Vương Bắc Trọng đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Sao hắn có thể thả người cho được, nếu thật sự động thủ, hắn cũng không sợ. Phía xa, tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh phá không mà tới. Nhân số cũng không ít, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, ba cổ thế lực nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Điệu Viêm Các, Thần Kim Các. Mọi người nhìn về phía trước, sắc mặt tức thì biến đổi, đám người tới chính là người của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Mọi người xuất hiện, cảm thấy không khí phía dưới có chút không đúng. Lại nhìn Lục Thiêu Du và đám người Khôn Dương Đảo đang đối đầu lập tức đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Thần Hỏa Vương Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu của Thần Kim Các đều nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy đám người Thu Thủy Vương Bối Hải Lệnh ở bên người Thiên Dương Vương, Dương Tự Tuyền lập tức đi về phía Khôn Dương Đảo. Dường như bốn sơn môn này đã sớm kết minh với nhau. Lần nữa có tiếng xé gió vang vọng, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tâm của Hiện Hiên Đảo, Hắc Linh Vương Ô Chấn Vũ của Tinh Ngục Các cũng xuất hiện trên bầu trời. Cường giả trong hai sơn môn nhìn thấy một bạn phía dưới, lập tức nhíu mày rồi đi đến bên cạnh đám người Thiên Vân Đảo, cúi đầu nói với cường giả Thiên Vân Đảo cái gì đó. Lục lão đệ, xem ra lão đệ đang gặp phiền phức à? Lạc Kiến Hồng xuất hiện trên không trung, không có một chút do dự nào, thân ảnh chợt lóe lên đi đến bên người Lục Thiêu Dụ. Một chút phiền toái nhỏ nhỏ, không có gì đáng ngại. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua mọi người. Hắn không ngờ thoáng cái đã đưa đến nhiều người xuất hiện như vậy. Nhìn đội hình này, Thiên Vân Đảo và Tinh Ngục Các, Kim Hiên Đảo, ba sơn môn này dường như liên thủ với nhau. Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Các, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, bốn sơn môn này cũng liên thủ với nhau, mà hắn cùng với Nhật Sát Các, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu liên thủ, chỉ là hiện tại Thiên Ưng Lâu và Tiêu Giao Bang còn chưa có xuất hiện. Thiên Địa Các dường như đứng ở một bên, tạo thành thế chân vạc. Lục Chứng Môn, có chuyện gì cần Thiên Địa Các chúng ta hỗ trợ thì không cần khách khí, cứ mở miệng là được. Trong khi nói chuyện, cường giả Thiên Địa Các đã đến bên người Lục Thiêu Dụ, Tử Yên khẽ nói. Một mùi hương đặc thù nhàn nhạt xông vào mũi, giống như là hương cỏ. Đối với mùi hương trên người Tử Yên, Lục Thiêu Dụ cũng không xa lạ. Hắn lập tức quay đầu lại nói. Nếu như có phiền toái, nhất định sẽ làm phiền Thiên Địa Các. Nhìn thấy Thiên Địa Các, Nhật Sắc Các đứng chung một chỗ với Lục Thiêu Dụ, sắc mặt đám người Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long có chút biến hóa, đặc biệt là người Thiên Địa Các, khiến cho bọn họ có chút cố kỵ. Lẽ nào Thiên Địa Các, Nhật Sắc Các muốn dúng tay vào chuyện của Khôn Dương Đảo và Phi Linh Môn sao? Ánh mắt không nhận tôn giả trầm xuống. Nhìn cường giả Nhật Sắc Các và Thiên Địa Các không khỏi trung chảy. Nếu như hai sơn môn này quyết tâm nhúng tay vào, Khôn Dương Đảo của hắn ngày hôm nay sợ rằng không thể làm gì được Lục Thiêu Dụ. Vì linh môn của Lục lão đệ có ân với Nhật Sát Các chúng ta, ai dám động vào Lục lão đệ, Nhật Sát Các ta tuyệt đối không khách khí. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng đứng chắp tay, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thiên Địa Các ta và Lục Chiến Môn có chút giao tình, nếu như ai động đến Lục Chiến Môn, Thiên Địa Các của ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Tử Yên nhìn đông đảo cường giả trong trận doanh Dương Khôn Đảo lại nói, tiến vào Thiên Đảo, tất cả mọi người đều vì tầm bảo mà tới. Nếu như có ân oán gì thì đợi ra ngoài rồi giải quyết, được không? Lục Thiêu Dụ giết lão trưởng môn Khôn Dương Đảo ta, nhất định hắn phải trả giá. Thiên Dương Vương, Dương Tệ Thuyên cả giận nói, thực lực của mình không đủ bị người khác giết cũng đáng đợi. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói, Lạc Kiến Hồng, ngươi đừng quên, ngươi là thế lực ở Đông Hải. Chẳng lẽ ngươi muốn đứng cùng một chỗ với cổ vực và đại lục linh vũ sao? Dương Tệ Thuyên nhìn Lạc Kiến Hồng, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Ta làm gì là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói chung ngày hôm nay ta ủng hộ Lục lão đệ, muốn động thủ thì cứ việc, Nhật Sát Các ta phụng bồi. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, hai mắt sắc bén như ác điểu. Đối với Khôn Dương Đảo này, Nhật Sát Các đương nhiên không cần phải sợ hãi. Tốt! Thiên Dương Vương Dương Tệ Thiên giận dữ hóa cười, lạnh nhạt nói, Nhật Sát Các, ta nhớ kỹ các người,

Mặt khác ta còn nói một câu, khi trước Thanh Hỏa cung phụng gia nhập Phi Lâm Môn cũng chính là bị ép, tình huống so với tiền bối hiện tại không khác là mấy. Nhưng mà sau khi Thanh Hỏa cung phụng gia nhập Phi Lâm Môn cho đến nay, chưa từng phải hối hận qua. Tiền bối cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu như tiền bối gia nhập, ta tin rằng bằng vào diễn linh thánh quả này, quỷ vương tiền bối nhất định có thể đột phá vũ tồn. Đến lúc đó, quỷ vương tiền bối sẽ là tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Lâm Môn ta, địa vị chỉ dưới chưởng môn. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiên thủ quỷ vương. Phi Lâm Môn phát triển, Lục Thiếu Du đã sớm có dự định mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ gia nhập Phi Lâm Môn. Bằng không chờ sau khi thực lực Phi Lâm Môn từng bước đề cao, sao có thể so sánh với đám quái vật lớn có nội tình trên trăm vạn năm. Phi Lâm Môn mới phát triển mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Nếu như Phi Lâm Môn muốn so sánh với mấy quái vật lớn kìa, thì cũng chỉ có thể mời chào cường giả, có thể tin tưởng được. Mà mục tiêu hiện tại cũng chỉ có cường giả tôn cấp. Không có cường giả tôn cấp, thủy chung không thể chân chính so sánh với mấy quái vật lớn như Tam Tông Tứ Bồn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Tràng, Tứ Cát Tứ Đảo. Trong Phi Linh Môn, tuy rằng có băng mộc tôn giả, thế nhưng còn chưa đủ. Sau khi nhìn thấy thực lực của Thánh Linh Giáo, Lục Thiếu Du không khỏi thầm than trong lòng. Thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo hoàn toàn là một trời một đất. Chí ít, hắn phải đem Phi Linh Môn phát triển đến trình độ như Thánh Linh Giáo hiện tại mới được. Lúc này mới có tư cách chính diện đối kháng với các thế lực lớn. Trước mắt thiên thủ quỷ vương, sư phụ của Thanh Hỏa lão quỷ, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, một khi dùng diễn linh thánh quả tuyệt đối có cơ hội đột phá tôn cấp. Đây cũng chính là mục tiêu của Lục Thiêu Dụ, cũng là người có thể yên tâm. Diễn linh thánh quả này dùng ở trên người người nhà mới tốt nhất, bằng không Lục Thiêu Dụ cũng không bỏ được diễn linh thánh quả. Quỷ Vương do dự, điều kiện của Lục Thiêu Dụ cực kỳ mê hoặc, hắn cũng không thể bỏ được diễn linh thánh quả. Tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Linh Môn, địa vị chỉ dưới trưởng môn, quả thật không thấp chút nào. Đối với lời của Lục Thiêu Dụ nói, hắn cũng không nghi ngờ, bởi vì đệ tử của hắn đang ở trong Phi Linh Môn, còn là cung phụng. Quỷ Vương ta gia nhập Phi Linh Môn. Ánh mắt trùng lên. Quỷ Vương nói, hoan nghênh Quỷ Vương gia nhập Phi Linh Môn. Lục Thiêu Dụ khẽ mỉm cười, đem diễn linh thánh quả giao cho thiên thủ Quỷ Vương. Nếu như thiên thủ Quỷ Vương có thể đột phá đến vũ tôn, đối với Phi Linh Môn mà nói, nhiều thêm một vũ tôn tuyệt đối quan trọng. Ra mắt trưởng môn. Thiên thủ quỷ vương tiếp nhận diễn linh quả lập tức hành lễ. Quỷ vương, ăn vào đan dược này đi, thương thế trên người của người cũng không nhẹ. Lục Thiếu Du nâng thiên thủ quỷ vương lên, đem một khỏa đan dược thất phẩm cao dài chữa thương đưa cho hắn. Đa tạ trưởng môn. Thiên thủ quỷ vương tiếp nhận đan dược rồi lập tức nhét vào trong miệng, ánh mắt khẽ đổi, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du xuất thủ cực kỳ bạo, đan dược thất phẩm cao dài lại không nháy mắt một chút nào. Lẽ nào Phi Lâm Môn giàu đến mức này rồi sao? Quỷ vương, diễn linh thánh quả của người lấy từ đâu vậy? Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Ở ngay phía dưới, có lẽ còn 3 ngày lộ trình. Thiên thủ quỷ vương nhìn về phía Lục Thiếu Du sắc mặt kinh ngạc nói. Trưởng môn, không phải người muốn đến đó đấy chứ. Ta cũng không muốn quay trở lại đó đâu. Nơi đó có một yêu vương đang tìm ta. Ta thật vất vả lắm mới chạy thoát khỏi nó. Yêu vương gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Loại thiên tài địa bảo như vậy bình thường đều có yêu thú thủ hộ, có thể khiến cho thiên thủ quỷ vương kiên kỵ như vậy, sợ rằng không phải là yêu thú bình thường. Đây chính là một đầu yêu thú bát gia sơ kỳ, về phần là gì ta cũng không nhận ra, có lẽ là yêu thú long tộc. Thật sự quá mức kinh khủng, thiếu chút nữa ta đã chết ở trong tay nó. Thiên thủ quỷ vương hiện tại nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, yêu thú long tộc kia quả thực rất đáng sợ. Quỷ vương, ngươi xác định chính là yêu thú long tộc chứ? Nghe vậy Lục Thiếu Du lập tức hứng thú hỏi. Hẳn là vậy. Thiên thủ quỷ vương lập tức đáp. Bát gia sơ kỳ so với thất gia còn cao hơn. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Nghe thấy yêu thú long tộc, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Long ảnh tí của Lục gia, hắn lúc này cũng nên tu luyện rồi. Chỉ vì hắn còn chưa tìm được long huyết. Nếu như đây là yêu thú long tộc mà nói, vậy thì vừa vặn. Bát gia so với thất gia còn cao hơn. Từ trên tin tức tu luyện long ảnh tí có nói. Long huyết càng cao, uy lực của long ảnh tí càng lớn. Thế nhưng, thống khổ cũng càng lớn. Lão đại, Quỳnh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Long thấy lão đại đờ ra lập tức nói. Chúng ta đi xem yêu long kia một chút. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Thật vất vả hắn mới nghe thấy tin tức yêu thú long tộc, đương nhiên không thể buông tha được. Lục Thiếu Du vẫn luôn nhớ đến điều kiện